Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, trang 107. Trên ghế nằm Lý Áo Dương mắt nhìn lướt qua, lười biếng nói, một cái quả mận, tốt. So Lợi sảng khoái móc ra một cái quả mận, phóng tới quầy bên cạnh Mộc Trong Khung, theo sau liền cầm kéo đi ra ngoài, hiện giờ Áo Lợi Trấn từng nhà đều loại quả mận cũng không xem như cái gì khan hiếm phẩm, đương nhiên. Dùng đồng vàng nói, quả mận vẫn là một đồng vàng một cái, Lý Áo. Ta nhớ rõ ngươi nơi này có phải hay không có một cái khung ảnh. So Lợi vừa mới đi ra ngoài, đòn lại từ cửa hàng ngoại đi đến, Lý Áo lười đến nhúc nhích một chút. Ở bên kia trong ngăn tủ, chính mình tìm đi. Kỳ thật căn bản không cần Lý Áo nhắc nhở. Đòn vừa vào cửa, liền tự phát tự giác mà hướng tủ bên kia đi đến. Hảo, ta chính mình chậm rãi tìm. Đòn thuận miệng lên tiếng, Nam Hy ở bên cạnh một bên ăn cái gì một bên vây xem, nuốt vào cuối cùng một ngụm. Nam Hy nói, Lý Áo, ta cảm thấy, so sánh với ở ngươi nơi này mua được đồ vật, khả năng trấn dân nhóm càng thích loại này ở ngươi trong tiệm loạn phiên đồ vật cảm giác. Lý Áo gặm đồ vật động tác một đốn, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Nga, thì ra là thế, ngươi là ai? Cửa hàng cửa đột nhiên truyền đến Mã Cát nãi nãi nghi vấn thanh. Lý Áo tiệm tạp hóa. Cửa hàng ngoại chuyện tới một cái xa lạ giọng nam. Hắn đọc đúng là Lý Áo cửa hàng thượng treo bảng hiệu. Không phải không nghĩ tới lấy chút hoa hòe loè. Nhưng Sam tỏ vẻ hắn không muốn khắc ra như vậy, cảm thấy thẹn tên. Vì thế vẫn là trở về mộc mạc, kia giọng nam tiếp tục. Ta có thể đi vào nhìn xem sao? Chương 43 Naizo. Tu, một người cao lớn xoay khí nam tử từ Lý Áo cửa tiệm đi vào. Nam tử ánh mắt như già quét giống nhau. Lướt qua cửa hàng bên trong. Sau đó liếc mắt một cái nhìn về phía đứng ở quầy biên Nam Hy. Treo lên phú có mị lực mỉm cười nói. Ngươi chính là Lý Áo sao? Chân chính Lý Áo bị cao cao quầy chôn ở. Nam Hy dũng sấm rừng hôi vụ phân đội nhỏ đội trường. Lập tức cả người lông tơ dựng thẳng lên. Ánh mắt cảnh giác. Ngươi là ai? Nam tử lộ ra nghi hoặc biểu tình. Ngươi không phải Lý Áo. Nam Hy, người quản ta là ai? Nam tử, nhưng ta muốn tìm Lý Áo a. Hello. Một bàn tay từ quầy hạ toát ra, Lý Áo toát ra nửa cái đầu. Thân, có việc gì sao? Nam Hy đôi tay ôm ngực, đầy mặt cảnh giác, đòn đứng ở trong cửa hàng tủ biên. Một bên tìm kiếm đồ vật, một bên dường như lơ đãng ánh mắt quét tới. Mã Cát nãi nãi xuyên thấu qua cửa sổ, hướng bên trong đầu tới giám thị ánh mắt, Lý Áo từ trên ghế nằm ngồi dậy. Từ quầy hạ lộ ra nửa bên đầu tới, nam tử tựa hồ có điểm ngạc nhiên. Hắn dùng kỳ quái mà ánh mắt đánh giá Lý Áo vài lần. Theo sau đi lên trước tới, ngươi chính là Lý Áo. Lý Áo, ân hư, nam tử, ngươi hào, ta kêu Naizo. A thơ, cửa Mã Cát nãi nãi thanh âm vang lên, trong cửa hàng mấy người. Tầm mắt hướng cửa nhìn lại, A thơ từ bên ngoài cất bước đi đến hắn cảm ứng được người xa lạ đã. Đến, trong cửa hàng xa lạ nam tử rất là đục lỗ, A thơ hướng tới Lý Áo cùng Nam Hy phân biệt gật đầu. Theo sau đi đến quầy biên, đối kia Naizo nói, ngươi hào, ta là A thơ. Sớm tại nam nhân rảo bước tiến lên Áo Lợi Trấn bước đầu tiên thời điểm, A thơ liền phát hiện, nhưng khi đó A thơ ở đại phòng, cũng không có biện pháp thông chi đến Lý Áo. A thơ là thời điểm nghiên cứu phát minh một chút có thể kịp thời thông tin công cụ. Lý Áo hi, kỳ thật ở nam nhân tới gần thời điểm, hệ thống nhắc nhở, ngươi hào, ta là Naizo. Naizo cũng dùng kỳ dị mà ánh mắt nhìn vài lần A thơ, theo sau đối mặt mấy người hoặc nghi hoặc hoặc hoài nghi hoặc cảnh giác ánh mắt. Naizo nói, ta là team giới thiệu tới. Naizo, nghe nói ngươi nơi này có một ít đặc những thứ khác, có thể cho ta xem sao? Team, Lý Áo ngồi thẳng, lộ ra toàn bộ đầu. Team nói cho ngươi. Đúng vậy, Naizo mỉm cười gật đầu. Team cùng ta là bạn tốt, Naizo. Ta mấy ngày hôm trước ở trên đường đụng tới hắn. Hắn nói cho ta nói, Áo Lợi Trấn có một nhà Lý Áo tiệm tạp hóa. Trong tiệm có không ít đặc những thứ khác, làm ta ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Nga, Lý Áo lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Sau đó oai oai đầu, ta không tin ai. Naizo thở dài, các ngươi như thế nào đều không tin ta đâu. Lý Áo, ai nhóm? Naizo cũng nghiêng nghiêng đầu. Ngươi cùng tim a, mấy ngày trước ôn tang trong rừng rậm này cơ nhiên là thật sự. Đang ở trong rừng rậm bước chậm, Naizo đột nhiên nghe được một cái bén nhọn giọng nam kinh. Hô, Naizo nhướng mày, theo thanh âm truyền đến phương hướng sờ soạng qua đi, trong rừng rậm một chỗ đất trống bên trong. Một người hình thể to mọng, người mặc hoa phục nam tử nằm liệt ngồi dưới đất, trên mặt toát ra kinh ngạc biểu tình, trong mắt còn tàn lưu hoảng sợ. Nhưng theo sát thật lớn kinh hỉ liền đem điểm này hoảng sợ hoàn toàn im quá, hắn tay phải gắt gao nắm chính mình trên cổ một cái màu lam thủy tinh vòng cổ, to mọng nam tử thanh âm lại tiêm. Lại tế, cái này thủy tinh thật sự có thể phòng hộ quỷ dị sinh vật công kích. Không sai, tim đứng ở một bên, vươn tay, đem nam tử nâng dậy, hai người phía trước. Ba Lạc đang ở sử dụng riêng công cụ, đem vừa mới dùng để mô phỏng công kích nào đó quỷ dị sinh vật bắt lại một lần nữa cất vào lồng sắt. Ba Lạc cầm lấy một khối miếng vải đen, cái ở lồng sắt thượng kia còn đang không ngừng làm ầm ĩ lồng sắt chung, liền lập tức an tĩnh xuống dưới. Trách không được ngươi một hai phải đem ta kêu ra tới, mới bằng lòng cho ta xem đồ vật. To mọng nam tử lúc này hơi bình tĩnh lại, áp chế chính mình kích động, hắn nheo mặt dây, nhìn về phía tim, nếu ngươi cầm thứ này vào thành, sợ là sẽ bị đặc kia lang cấp gặm đến xương cốt đều không còn. Tim tự nhiên là biết, phía trước Anna bị người hạ độc một chuyện, còn không phải là tim bọn họ mua bán đồ vật làm nào đó người đỏ mắt, cho nên muốn phải cho bọn họ một chút giáo huấn sao? Hết chương.